Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, máy móc quân đoàn. Thật là tàn khốc a. Quay đầu liếc mắt một cái hóa thành đầy trời thịt nát nhân tộc võ giả cùng cao thủ ma tộc. Dương Phong nhẹ giọng cảm khái một câu, liền quơ trong tay minh thần chi mâu, sẽ từng cây bắn về phía chính mình trường thương đánh rơi. Bước kiên định nhịp bước, hướng cuối hành lang đi đến. A, a, a, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Từng người tiên thiên võ giả cùng từng người tiên thiên cảnh giới cao thủ ma tộc, bị từng cây ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường thương đâm xuyên hộ thể vòng phòng hộ. Xuyên thủng thân thể, bất lực co quắp ngã trên mặt đất, trở thành băng lãnh thi thể. Nghe được bên tai truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Dương Phong bất vi sở động, tại cường đại trọng lực tác dụng phía dưới, treo lên minh thần thủ hộ, cầm trong tay minh thần chi mâu, theo sát tại Triệu Khôn các lưu xa thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh sau lưng, trực tiếp hướng đi một chút hành lang một chỗ khác đi đến. Lúc Dương Phong bọn người đi đến hành lang vị trí trung tâm thời điểm, dài hơn 1 mét trường thương công kích lập tức biến mất. Từng viên ẩn chứa khủng bố động năng đầu đạn hợp kim, do dự mưa to đồng dạng, từ hành lang hai bên vách tường ở trong bắn ra, hướng hành lang ở trong nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc trên thân chút xuống đi. Những hợp kim này đầu đạn, mỗi một mai đều ẩn chứa khủng bố động năng, mỗi một mai đều có được tiên thiên võ giả lực phá hoại. Vô cùng kinh khủng, ung dung phá vỡ từng người nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc vòng phòng hộ, rơi vào nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc trên thân, xuyên thủng nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc thân thể, khiến cho bất lực mở đến trên mặt đất, trở thành băng lãnh thi thể. Ma khí hộ thuẫn, nhìn thấy phe mình nhân thủ tại mưa bom bão đạn ở trong tổn thất nặng nề, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc sắc mặt biến hóa, không dám đối với thủ hạ mặc kệ không hỏi, khẽ quát một tiếng, thể nội ma khí phun trào, một cái cực lớn ma khí vòng phòng hộ xuất hiện, sẽ từng người cao thủ ma tộc bao phủ trong đó, ngăn trở đầu đạn hợp kim công kích. Ma khí hộ thuẫn, nhìn thấy Lạc Khắc động tác, không cần Lạc Khắc nhao nhao, hơn 10 tên ma tộc pháp lực cảnh cường giả, nhao nhao khẽ quát một tiếng, thể nội ma khí phun trào, tụ hợp vào đến ma khí vòng phòng hộ bên trong, tăng cường ma khí vòng phòng hộ cường độ, thủ hộ cao thủ ma tộc an toàn. Ma khí hộ thuẫn, lấy được ma khí hộ thuẫn thủ hộ cao thủ ma tộc, nhao nhao âm thầm buông lỏng một hơi, khẽ quát một tiếng, cổ động thể nội ma khí, đem tụ hợp vào đến ma khí hộ thuẫn bên trong, sử ma tức giận hộ thuẫn trở nên càng thêm cường đại, sẽ không bị dày đặc đầu đạn hợp kim đánh tan. Nhìn thấy ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc động tác, Triệu Khôn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thấu thể mà ra, một cái cực lớn vòng phòng hộ xuất hiện tại hành lang bên trong, sẽ phụ cận nhân loại võ giả bao phủ trong đó, trợ giúp hắn ngăn trở dày đặc đầu đạn hợp kim công kích. Ngay sau đó, lưu xa thành pháp lực cảnh đám võ giả cũng nhao nhao cổ động thể nội pháp lực, đem quán thâu đến cực lớn vòng phòng hộ bên trên, khiến cho vòng phòng hộ khuếch trương hơn 10 lần. Sẽ tất cả nhân loại võ giả bao phủ trong đó, trợ giúp nhân loại võ giả chống đối đầu đạn hợp kim công kích. Thấy tình cảnh này, không dùng người nhắc nhở, Dương Phong các tiên thiên võ giả liền nhau nhau cổ động chân khí trong cơ thể, sẽ chân khí quán chú đến vòng phòng hộ bên trong, tăng cường vòng phòng hộ năng lực, ngăn trở ngoại giới dày đặc đầu đạn hợp kim công kích. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng viên ẩn chứa khủng bố động năng đầu đạn hợp kim, giống như mưa to đồng dạng, không ngừng đụng vào hai cái to lớn vòng phòng hộ bên trên. Nhưng thủy chung không cách nào phá mở vòng phòng hộ, chỉ có thể mặc cho nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc chậm rãi hướng cuối hành lang đi đến. Không lâu sau đó, nhân loại võ giả cùng cao thủ ma tộc treo lên cực lớn vòng phòng hộ, thuận lợi thông qua dài đến 3 vạn mét hành lang, tiến vào một cái rộng rãi trong sân rộng, cuối cùng đi ra, sống sót cảm giác thực tốt. Cái này thiên cung di chỉ thật là quá nguy hiểm. Cảm tạ Triệu Thành chủ ân cứu mạng. Cảm tạ các vị đại lão ân cứu mạng. Ngoặc kép, vừa tiến vào đến rộng rãi quảng trường bên trong, nhân loại võ giả liền nhao nhao phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả muốn tìm kiếm che chở võ giả, càng là đi đến Triệu Khôn các Lưu Sa Thành đại lão trước, lớn tiếng cảm tạ, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch. Hiện tại các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiến hành cửa thứ hai máy móc quân đoàn khảo hạch. Giọng nữ dễ nghe rõ ràng vang lên bên tai mọi người, để đám người thần sắc vặn một cái, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, khôi phục chân khí trong cơ thể cùng thể lực hao tổn. Đứng tại Triệu Khôn các Lưu Sa Thành đại lão phụ cận Dương Phong, đang nghe giọng nữ dễ nghe về sau, giữ im lặng ngồi xếp bằng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bình trung cấp nguyên khí đan, từ trong đổ ra một cái, ăn vào, vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh, luyện hóa trung cấp nguyên khí đan ở trong ẩn chứa bản nguyên chi lực, bổ sung thể nội hao tổn chân khí cùng thể lực. Tại Dương Phong đẳng nhân loại võ giả khôi phục chân khí cùng thể lực thời điểm, cao thủ ma tộc thì tại quảng trường một mặt tu dưỡng, khôi phục hao tổn ma khí cùng tinh thần. Một giờ sau, giọng nữ dễ nghe lại một lần nữa xuất hiện, thời gian nghỉ ngơi đến, thỉnh các vị nhất thiết phải tại 3 phút bên trong rời đi quảng trường, nếu không thì sẽ trực tiếp gạt bỏ. Giọng nữ dễ nghe giọng nói vừa dứt, một cái rộng ngàn trường, một cái nhìn không thấy bờ thông đạo, từ quảng trường ở trong dọc theo đi, nguyên một đám cao hơn 2 mét ngân sắc người máy, đứng bình tĩnh tại thông đạo ở trong. Chúng ta đi thôi. Với tư cách nhân tộc thủ lĩnh Triệu Khôn, trước tiên đứng lên, khẽ quát một tiếng, liền bước chân, rời đi quảng trường, tiến vào lối đi rộng rãi ở trong. Triệu Khôn một bước vào đến thông đạo bên trong, thông đạo ở trong đứng im không nổi ngân sắc người máy, giống như bị kích hoạt chương trình đồng dạng, nhao nhao mở hai mắt ra, chớp động từng đạo ngân quang, từng thanh sắc bén một thước chiến đao, từ một cái người máy trong cánh tay mở rộng mà ra, chớp động lên hàn quang lạnh như băng cùng kim loại sáng bóng. Để cho ta thử xem thực lực các ngươi. Nhìn xem hành lang ở trong người máy, Triệu Khôn thần sắc không thay đổi, khẽ cười một tiếng, bước chân trực tiếp hướng một cái ngân sắc người máy bên cạnh đi qua. Lúc Triệu Khôn tới gần đến ngân sắc người máy 10 mét phạm vi bên trong lúc, ngân sắc người máy lập tức động, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Triệu Khôn. Hai đầu cánh tay máy lên sắc bén chiến đao, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng trên người Triệu Khôn chém xuống đi, một bộ muốn xé Triệu Khôn chém thành mảnh vỡ tư thế. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, ngân sắc người máy trên cánh tay chiến đao hung hăng chém xuống tại Triệu Khôn trên thân thể, lại bị trên người Triệu Khôn vòng phòng hộ ngăn trở, khiến cho không cách nào thương tổn đến Triệu Khôn một cọng tóc gáy. Tiếp nhận ngân sắc người máy một tụ tập về sau, Triệu Khôn trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ mà ra, một đạo kiếm quang thoáng qua, ngân sắc người máy bị trực tiếp chém ngang lưng, rơi xuống đất, phát ra sáng chói hỏa hoa. những người máy này nắm giữ tiên thiên sơ kỳ lực công kích cùng lực phòng ngự. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, kiểm tra một chút ngân sắc người máy sức chiến đấu về sau. Triệu Khôn một mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nhắc nhở một tiếng. Liền bước chân, quơ trượt kiếm sắc bén, sẽ nguyên một đám chặn đường ngân sắc người máy chém giết. Trực tiếp hướng cuối thông đạo đi qua, nghe được Triệu Khôn nhắc nhở thanh âm, Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, nhao nhao bước chân, bước vào thông đạo, treo lên vòng phòng hộ, quơ ông tay sắc bén vũ khí, sẽ nguyên một đám ngân sắc người máy đánh giết, trực tiếp hướng cuối thông đạo đi qua. Thấy tình cảnh này, những nhân loại khác võ giả cũng nhao nhao bước chân, bước vào thông đạo bên trong, cùng ngân sắc người máy bày ra chiến đấu kịch liệt, sẽ nguyên một đám ngân sắc người máy chém giết tiêu diệt. Trực tiếp hướng cuối thông đạo đi qua, lúc này còn sống võ giả, toàn bộ đều là tiên thiên võ giả bên trong tinh nhuệ. Ít nhất cũng nắm giữ tiên thiên trung kỳ tu vi, đối mặt chỉ có tiên thiên sơ kỳ sức chiến đấu ngân sắc người máy. Vẫn là có thể ung dung giải quyết, vì lẽ đó những võ giả này vừa thấy được người máy chỉ có tiên thiên sơ kỳ sức chiến đấu. Trên mặt liền lộ ra vui vẻ nụ cười, một bộ giống như mình có thể ung dung thông quan đồng dạng. Đứng ở trong đám người Dương Phong, nhìn thấy chung quanh võ giả nụ cười trên mặt, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, cảm giác những võ giả này thật là khờ có thể. Cửa thứ hai khảo hạch, làm sao có thể đơn giản như vậy, liền cửa thứ nhất cũng không bằng. Khẽ cười một tiếng về sau, Dương Phong liền treo lên minh thần thủ hộ, cầm trong tay minh thần chi mâu, không nhanh không chậm đi tới, sẽ nguyên một đám ngân sắc người máy chém giết tiêu diệt. Cũng không ngừng quan sát đến chung quanh động tĩnh. Không lâu sau đó, Dương Phong theo dòng người đi tới thông đạo chỗ sâu, phát hiện người máy không tại nguyên một đám đơn đả độc đấu, mà là lấy ba cái người máy vì một cái đơn vị, hướng nhân loại võ giả khởi xướng hung mãnh tiến công. Đối mặt ba cái người máy vây công, đại bộ phận võ giả đều sa vào đến nguy cơ bên trong, chật vật ngăn cản, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả tức thì bị ba cái người máy trên cánh tay chiến đao chém giết, hóa thành vô số máu thịt vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.